hai màu bút khác nhau nên dễ dàng nhìn thấy được. Sau khi đưa ra một vài ý kiến, Trần đạo diễn đột nhiên nói rằng, ngày mai cậu không cần đến nữa đâu. Đạo diễn, tôi đến quấy rầy ngài nhiều quá phải không? Đường Phong hỏi. Không không không, chỉ là kịch bản đã sửa chữa không có khác biệt gì lắm. Một vài chỗ khác cần sửa khi chúng ta bắt đầu quay mà thôi. Trần đạo diễn mỉm cười vỗ vỗ vai Đường Phong. Cậu mỗi ngày chạy tới chạy lui như vậy thì mệt lắm. Mấy ngày nay bọn trẻ trong đoàn nói nếu họ không tận mắt chứng kiến thì chắc sẽ không tin đó. Cậu lại chính là diễn viên hàng A nữa đó. Trần đạo diễn nhìn mấy diễn viên trẻ tuổi đang tập luyện bên kia. Xúc động nói, còn may là bọn trẻ chúng nó gặp cậu chứ không phải người khác. Cái giới giải trí hỗn độn này, không cẩn thận thì sẽ lạc lối ngay. Nếu như ai cũng giống như cậu, không ra vẻ này nọ, thì tôi nghĩ nền điện ảnh Trung Quốc trong thời gian tới sẽ rất có hy vọng. Chỉ ít trong một tuần này, để những diễn viên đang chập chững vào nghề kia biết, cậu, một diễn viên đoạt ảnh đế, được đề cử Oscar, một diễn viên nổi tiếng trong nước, ấy thế mà vẫn hết sức chăm chỉ nỗ lực mong muốn giành được sự đồng ý của đạo diễn. Ánh hào quang rực rỡ, cũng chỉ là nhất thời mà thôi. Không giữ được sự phát triển lâu dài, sau cùng thì không thể nào trở thành một diễn viên thực thụ được. Ở thành phố Bi đã lâu, Đường Phong hầu như mỗi ngày từ chỗ Trần đạo diễn trở về thì trời đã tờ mờ sáng, còn phải đi xem qua tiến trình trong công ty, cùng những người khác thảo luận nội dung sửa chữa kịch bản. Gần 2-3 giờ mới được ngã lưng, sáng chưa đến 7 giờ lại phải thức dậy, đầu tiên xem lại kịch bản trong vòng 30 phút. Sau đó 8 giờ rưỡi lại đi đến chỗ Trần đạo diễn. Sinh hoạt mỗi ngày chỉ đi qua đi lại hai nơi, thẳng đến lúc trở về thành phố S, vào đến nhà, quần áo Đường Phong cũng chẳng thèm cởi, cũng chẳng thèm tắm, cứ thế mà nằm lăn quay ra giường. Vấn đề về đạo diễn đã được giải quyết, tảng đá đè nặng trong lòng cũng đã được vứt đi. Ngoài chuyện này ra thì không có thể khiến cho Đường Phong ngủ ngon hơn nữa. Nhìn cậu ấy như vậy tôi rất đau lòng. Giọng nói nhỏ nhẹ, Chan từ châu Âu trở về liền tới ngồi bên cạnh giường. Nhìn người đàn ông đang nằm ngủ với hốc mắt nhàn nhạt màu xanh tím vì thâm quầng. Cảm giác như có ai lấy dao đâm vào người. Trong lòng thật khó chịu. So với việc kinh doanh lỗ lạ thì đúng là đau hơn mà. Lục Thiên Thần liếc Chan một cái. Cái tên chết tiệt này không thể rút lại cái câu vừa mới nói sao? Đừng có ồn. Để cậu ấy nghỉ ngơi cho khỏe. Mắt thấy Chan muốn bò lên giường ôm Đường Phong, Lục Thiên Thần nhanh tay kéo cổ áo của tên bạn già rồi lôi sành sạch anh ta đi. Chan trợn mắt quay lại, hét lên, Lục Thiên Thần. Người kia đương nằm trên giường chở mình một cái. Chan liền tự tay bịt miệng mình lại, trừng mắt lườm Lục Thiên Thần rồi mới nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Lục Thiên Thần liền đi theo, nhanh chóng đóng cửa lại. Tôi thật không hiểu nỗi đóng phim có cái gì mà hay ho chứ. Lại chọn kịch bản gấp như vậy. Còn phải chật vật đi xa chỗ này chỗ kia tìm đạo diễn. Lúc đóng phim thì mệt chết đi sống dậy. Xong xuôi thì phải quảng bá tuyên truyền. Mà cuối cùng chỉ kiếm được có chút xíu tiền. Chan xuống dưới lầu mở một chai rượu whisky. Tự rót cho mình một ly rồi uống sạch. Vừa nói vừa lắc đầu. Tôi hoàn toàn có thể nuôi cậu ấy. Chăm sóc cậu ấy. Để cậu ấy có cuộc sống tốt nhất trên thế gian này. Cậu ấy muốn cái gì thì sẽ có cái đó. Cậu nghĩ cậu có khả năng không? Lục Thiên Thần hỏi. Nhún vai một cái. Chan nhếch miệng cười. Đương nhiên không có khả năng rồi. Đường Phong không phải là kiểu người tham tiền tham của. Cũng không thích xài tiền người khác. Lúc trước tôi và cậu ấy sống chung. Tôi có cho cậu ấy một cái thẻ tín dụng. Cậu ấy chỉ dùng nó để mua quần áo và vật dụng. Sau này cậu ấy đều đã trả tôi cho hết số tiền đó. Ai ra? Không hiểu. Thực sự là tôi không hiểu mà. Thở dài hai tiếng. Chan ngồi xuống ghế sofa. Ngửa đầu tựa lưng vào ghế. Nhìn trần nhà một cách mông lung. Cậu ấy và chúng ta giống nhau. Đều là đàn ông. Đều có sở thích và nhu cầu riêng. Lục Thiên Thần ngẩng đầu nhìn vào phòng ngủ. Nhẹ giọng nói rằng. Những gì chúng ta có thể làm đó chính là ủng hộ một cách thầm lặng cho cậu ấy. Bọn họ có thể cung cấp tài chính để Đường Phong làm phim. Đối với người kia mà nói, cậu ấy sẽ không vì thế mà lãng phí tiêu xài. cho dù có dùng tiền của Chance và Lục Thiên Thần, Đường Phong cũng cố gắng hết sức để đền ơn hai người đó. Những ngày khổ cực vừa qua, có ai biết là bởi vì Đường Phong không muốn phụ lòng Lục Thiên Thần và Chance hay không? Đường Phong ngủ suốt một ngày đêm, thẳng đến chiều tối hôm sau mới từ từ tỉnh lại. Cả người choáng váng say sẩm, cũng không biết có phải vì trời bên ngoài đã tối hay không, hay do cửa sổ đã kéo rèm lại, mà cả gian phòng trở nên lờ mờ, buồn bã. Lẳng lặng nằm một hồi, ngoài phòng hình như vọng đến âm thanh của ai đó. Cậu từ trên giường đứng lên đi tới cạnh cửa, nhẹ nhàng kéo ra rồi nhìn qua khe cửa ấy. Ánh sáng ngoài phòng hắt vào, Đường Phong hơi nheo mắt lại rồi mới nhìn rõ là người nào đó đang nói chuyện. Này, cậu coi cũng gần 8 giờ rồi, sao bảo bối của tôi còn ngủ vậy? Cậu ấy trở về mà không ăn uống gì hết. Lục Thiên Thần, cậu đi gọi cậu ấy dậy đi. Sao cậu không đi? Chỉ sợ cậu ấy ngủ không đủ giấc thì làm sao bây giờ? Buổi tối thì không thể đến chỗ của tôi được. Hai tên này đang nói gì đấy? Đường Phong nhịn không được mà nở nụ cười. Cũng còn tốt, trong phòng không phải chỉ có mỗi một mình cậu. Giai đoạn quan trọng nhất của bộ phim cuối cùng đã được giải quyết. Tài chính, kịch bản và đạo diễn đều đã không còn là vấn đề gì nữa. Hiện tại nên bắt tay vào việc tuyển chọn diễn viên. Trước hết nên lập ra một danh sách những diễn viên chính trong phim, sau đó đưa cho Trần đạo diễn xem. Đường Phong ngồi ở đối diện Trần Minh Húc uống ngụm nước trái cây. Cậu đối với giới diễn viên này không quen biết cho lắm. Trần Minh Húc làm MC nên đã tiếp xúc qua với nhiều người. Hôm nay hẹn cậu ấy ra nói chuyện, cũng nhân tiện hỏi xem Trần Minh Húc có đề cử giúp cậu được diễn viên có thực lực nào hay không. Kỳ thực việc chọn diễn viên chính không có nhiều vấn đề lắm. Trần Minh Húc lật xem kịch bản của Đường Phong, thấy mấy chỗ đặc sắc trong đó thì ngẩng đầu cười khà khà với cậu. Ây ra trong kịch bản có tôi nữa kìa. Không phải hoàn toàn đề cập đến Trần Minh Húc, mà là giữa cậu và Trần Minh Húc hai người không thuận mắt với nhau lắm trong quá khứ. Sau đó thì trải qua nhiều việc, từ kẻ thù lại trở thành bạn. Cậu có muốn tự diễn vai của mình không? Đường Phong bắt đầu dụ dỗ Trần Minh Húc, cát xê tuyệt đối không thành vấn đề. Chậc chậc, Đường đại gia, cậu đang dùng tiền dụ dỗ tôi à? Không bằng, Trần Minh Húc cố ý dùng ánh mắt mê người quyến rũ lại Đường Phong. Không bằng để bổn đại gia hôn một cái đi. Đường Phong sảng khoái đáp ứng. Được thôi, chỉ cần cậu đồng ý, đừng nói hôn một cái, cho cậu hôn cả đời này luôn. Hừ, chỉ hôn thôi mà không có ân ân ái ái thì đâu có ý nghĩa gì. Cũng không biết mấy cái tên chết tiệt đang bên cạnh cậu có cho tôi toàn mạng không nữa. Nhưng mà nói thật tôi chưa đóng phim bao giờ hết. Trần Minh Húc trái lại có chút hào hứng muốn thử sức. Là chính mình là được rồi. Dù sao thì Trần Minh Húc cũng đóng vai chính bản thân cậu ấy trong phim. Đường Phong có chút tự tin nói, cậu không hiểu chỗ nào, tôi sẽ chỉ cho. Vậy đại minh tinh, tất cả phải nhờ cậu rồi. Trần Minh Húc đưa hai tay tạo thành hình chữ thập. Bất quá vai phản diện thì cậu muốn chọn ai? Trần Minh Húc đột nhiên nghĩ đến một vấn đề. Đường Phong lắc đầu, việc này tôi không biết nên mới tìm cậu đó chứ. Vốn dĩ là ca Trần mà. Kịch bản này cũng không nói rõ người nào với người nào, đáng lẽ phải đem chuyện xấu của cậu ta ra mà viết mới đúng. Trần Minh Húc có chút bất mãn vì trong kịch bản những việc làm xấu xa của ca Trần đối với Đường Phong đã bị che lấp bớt, nếu có cũng chỉ là viết mông lung người nào đó mà thôi, không hề ghi rõ là người nào ngay từ lúc đầu đã gây khó dễ cho Đường Phong. Ca Trần cũng tốt, Vệ Đạo Minh cũng tốt. Kỳ thực tất cả đều là giới nghệ sĩ thu nhỏ trong phim mà thôi. Đường Phong vừa cười vừa nói, đây là đóng phim cũng không phải muốn trả thù người khác. Dù sao đều còn đang làm trong nghề, đâu cần thiết phải lôi kéo người khác vào kịch bản của mình. Cùng Trần Minh Húc tán dóc cả một buổi chiều, đến trạng vạng thì Đường Phong phải lái xe về nhà. Từ xa xa thì thấy một người đứng ở trước cửa nhà cậu, vóc người nho nhỏ khiến Đường Phong tưởng là tiểu ác ma. Nhưng sau đó xuống xe thì mới phát hiện là không phải. Anh rốt cuộc cũng về rồi, tôi đã đợi anh hơn mấy tiếng rồi đó. Ca Trần xoay người đi về phía Đường Phong cười cười. Đại minh tinh à, không tính mời tôi vào nhà ngồi chút sao? Chân tôi tê dần hết rồi nè. Chuyện được phát tại trang web truyện audio mới.com. Chương 265, ca Trần nhìn xung quanh nhà Đường Phong, vẻ mặt cười cười, nội thất trang trí đẹp quá, chắc là tốn không ít tiền phải không? Cũng tạm tạm, chỉ là nhà thuê thôi. Đường Phong đem một ly cà phê nóng đưa cho ca Trần, dạo này trời lạnh, uống gì đó nóng nóng cho ấm bụng một chút. Ngửi mùi thơm nồng của cà phê, ca Trần đưa ly lên nhẹ nhàng thổi, rồi nhấp một ngụm. Không nói liền mục đích của cậu ta đến đây là gì, mà chỉ rời tầm mắt mình lên người Đường Phong. Đường Phong ngồi đối diện, trên mặt mang theo một tia mỉm cười. Đối với việc ca Trần nhìn chằm chằm như vậy thì cậu cũng không cảm thấy khó chịu gì cả, rất bình tĩnh và thư thái. Điều này khiến cho ca Trần có chút bỡ ngỡ. Cậu không phải là Đường Phong, ca Trần đột nhiên nói. Sau đó lại tiếp tục, tôi và Đường Phong quen biết không phải một sớm một chiều, chúng tôi cùng ra mắt, cùng ra đĩa nhà, rồi đi quảng bá, cùng nhau làm các hoạt động, thậm chí còn ở chung một phòng. Ca Trần nhìn vẻ mặt không chút biến đổi hay bất an gì của Đường Phong, cậu ta nhẹ lắc đầu, tuy rằng tôi rất ghét cậu ta, nhưng trên thực tế thì chắc chỉ có mình tôi hiểu rõ cậu ta mà thôi, một tên trẻ con tính hay bốc đồng, kiêu căng ngạo mạn. Với tính cách như vậy thì không thể nào tiến xa được trong cái giới giải trí này. Sự thực đúng là như vậy. Cậu và cậu ta, ngoại trừ ngoại hình rất giống nhau, nhưng còn tính cách thì khác xa một trời một vực. Rốt cuộc ca Trần muốn nói gì đây? Lẽ nào cậu ta hôm nay lại đây là vì nghi ngờ mình không phải là Đường Phong? Nhưng câu nói tiếp theo của ca Trần khiến cho Đường Phong hoàn toàn không nghĩ tới. Quên đi, mặc kệ cậu là ai. Dù sao thì địa vị của tôi và cậu không còn như nhau nữa, tôi phải thức tỉnh chấp nhận hiện thực thôi. Ha ha, cười bất đắc dĩ vài tiếng, ca Trần liền nhanh chóng khôi phục lại dáng vẻ khôn khéo của mình. Con người tôi rất khách quan, nhưng khách quan cũng có chỗ tốt phải không? Trước đây có một số chuyện không hay xảy ra, tôi muốn xin lỗi cậu, nhưng có điều, thành công bây giờ của cậu chính là sự đả kích phục thù lớn nhất đối với tôi. Dùng chính thành công của mình để cho những kẻ đã từng coi thường, nhạo báng mình thấy được mới chính là điều đáng nể nhất. Ca Trần của hiện tại, Đường Phong của hiện tại, đã không còn chung vị trí nữa rồi. Cho dù lấy những năm tháng đỉnh cao của ca Trần năm xưa để so sánh thì cũng không có cách bằng được với những gì hiện giờ Đường Phong đang có được. Nếu biết cân nhắc một chút thì việc này cũng không phải là việc khó chấp nhận gì lắm. Ca Trần không tính coi Đường Phong là địch thủ nữa, bởi vì hai người ở hai cực khác nhau, và đương nhiên cậu cũng biết được, đối nghịch với Đường Phong thì cũng không có lợi lộc gì cho mình. Vậy hôm nay cậu tới đây là... Đường Phong nói, là vì cái gì? Nghe nói cậu đang chuẩn bị quay một bộ phim, mà kịch bản chính là dùng chính cuộc đời cậu làm đề tài, không biết trong đó có phần tôi không nữa. Ha ha, dù sao trước đây tôi cũng đã từng coi thường cậu. Ca Trần đặt ly cà phê xuống, đồng thời cũng vứt bỏ thói kiêu căng ngạo mạn không xem ai ra gì của mình. Đường Phong cũng không phải người ngu ngốc, liền hiểu được ý của ca Trần. Cậu muốn tham gia vào bộ phim của tôi sao? Tôi hơi bất ngờ đó chứ. Làm sao cậu biết được trong kịch bản của tôi lại có đề cập những chuyện giữa tôi và cậu khi xưa? Việc Đường Phong chuẩn bị quay một bộ phim thì cũng có khá nhiều người biết, nhưng vốn dĩ kịch bản ra sao thì vẫn chưa hề được công bố rộng rãi. Bây giờ tuy rằng tôi chẳng còn nổi tiếng như hồi xưa, nhưng đối với giới giải trí này tôi cũng không đến nỗi ngu dốt mà không biết gì. Ca Trần ngồi ngay ngắn trở lại, chăm chú nhìn Đường Phong. Hôm nay tôi đến đây là tự đề cử chính mình, hy vọng được góp sức trong phim của cậu. Không cần tiền cát xê gì hết, tất cả lịch làm việc do cậu sắp xếp. Đóng miễn phí à, quản lý của cậu cũng chịu nữa sao? Đường Phong cười cười, ngồi vắt chéo hai chân. Cầm ly cà phê từ từ nhấp một ngụm. Đúng là khi trời lạnh dần thì phải uống cái gì đó cho ấm bụng mới được. Tôi đã đổi quản lý rồi. Thấy Đường Phong không phản ứng gì, ca Trần hơi nhay nhay áo mình. Những động tác nhỏ nhặt của ca Trần đều được Đường Phong quan sát kỹ càng. Người đang cầu xin trước mặt cậu đây, người đã từng ở đỉnh cao của danh vọng, người đang cố tỏ ra kiên cường và giữ mình hết sức bình tĩnh. Địa vị của ca Trần đã không còn như trước đây, đã không thể nào được như trước nữa. Tô Khải Trình đã buông tha Ca Trần rồi, những vụ bê bối hồi trước cũng đã ảnh hưởng không ít. Gần như cả một năm Ca Trần không có bất cứ công việc gì làm, xem như một diễn viên đã lụi tàn theo thời gian. Ca Trần rất cần một cơ hội để bắt đầu lại từ đầu. Đường Phong biết, Ca Trần muốn nhân cơ hội đóng phim lần này để lấy lại danh tiếng của mình. Tôi vẫn muốn hỏi cậu một chuyện. Không để Ca Trần trực tiếp trả lời, ánh mắt Đường Phong có phần sắc bén nhìn người thanh niên trước mặt. Người quản lý trước kia của cậu cũng là người quản lý đầu tiên của tôi. Có phải là do cậu sắp đặt hay không? Do dự một hồi, Ca Trần gật đầu. Đúng vậy, chuyện tôi được tặng cho Chance, cậu cũng biết. Đường Phong tiếp tục hỏi. Hai câu hỏi vừa rồi, Ca Trần nhìn ánh mắt sắc nhọn của Đường Phong thì Ca Trần bắt đầu có chút khẩn trương và lắp bắp, nhưng vẫn bất chấp mà gật đầu. Biết, tôi không hiểu được. Đường Phong khẽ cau mày lắc đầu. Cậu lúc đó có tiếng tăm, thời điểm đó so với cậu tôi chẳng qua chỉ là tép riu mà thôi. Sao cậu cứ không vừa mắt tôi vậy? Có thể là do tôi ghen ghét cậu. Ca Trần thấp giọng nở nụ cười, giọng nói có phần tự giễu. Đường Phong chờ đối phương tiếp tục nói hết. Cậu tính tình buông thả, tùy hứng muốn gì thì làm nấy. Cho dù Lục Thiên Thần có ghét cậu đi chăng nữa, thì cậu vẫn cứ liều mạng dính lấy anh ta. Ca Trần cúi đầu hít sâu một hơi, ánh mắt có chút mờ mịt. Đúng vậy, tôi ganh tị cái tính liều mạng bất chấp tất cả của cậu. Cho nên cậu muốn hủy hoại cuộc đời tôi. Mấy lời còn lại, Đường Phong thay Ca Trần nói ra. Đúng vậy, tôi nghĩ cậu ngu ngốc, cậu dại dột. Hơi thở có chút gấp gáp, Ca Trần hít sâu vài hơi, ngẩng đầu nhìn Đường Phong. Tôi vẫn luôn nghĩ, trong giới giải trí này nếu không biết khôn khéo luồn lách một chút thì rất dễ bị người khác trù dập. Vô số người thấy danh tiếng tôi như vậy thì tìm mọi cách đạp đổ tôi. Bây giờ thì tôi đã trượt dốc hoàn toàn rồi. Không biết có bao nhiêu đang ở sau lưng tôi bày trò gièm pha mỉa mai nữa. Đường Phong không nói, không đồng tình, cũng không buông lời cay độc đối với Ca Trần. Cái giới giải trí này, sự thối nát và hèn hạ cứ nhan nhản ở khắp nơi. Nở một nụ cười ảm đạm, Ca Trần ngượng nói, có người chửi tôi là đồ đàn điếm, lăng trả với hết đàn ông rồi phụ nữ. Nếu không có những người đó, tôi cũng sẽ không có địa vị của ngày hôm nay. Không phải ai cũng được như cậu đâu, kỹ năng diễn xuất tốt, có sức quyến rũ lại còn, có cơ may nữa. Cái nghề này, chẳng có ai mà trong sạch cả. Nói xong câu này, Ca Trần nhìn Đường Phong. Xã hội này, thế giới này, có rất nhiều cám dỗ và bẩn thỉu. Đường Phong nói với Ca Trần nhưng có một số thứ sẽ không thay đổi. Cho dù có bị người khác chà đạp đi nữa, thì danh tiếng vốn dĩ thuộc về mình hiển nhiên sẽ không thể thay đổi được. Được rồi, qua 2 ngày nữa chúng tôi sẽ tiến hành casting. Bây giờ tôi chưa thể đáp ứng cậu bất kỳ điều gì. Nếu như cậu có hứng thú, thì hãy nộp hồ sơ lý lịch cùng với ảnh chụp. Chúng tôi sẽ thông báo thời gian mời cậu đến phỏng vấn. Tôi nhất định sẽ đến. Khóe miệng Ca Trần dương lên, quả thật là cậu ta đã tới. Vài ngày sau đó, công ty bắt đầu quá trình casting. Tiểu Vũ phát hiện Ca Trần quả nhiên đến buổi tuyển chọn. Và vô số những diễn viên trẻ tuổi khác cũng nhìn cậu ta với ánh mắt lạ lẫm. Nói đi nói lại thì Ca Trần dù sao cũng là bậc đàn anh của họ. Bây giờ đàn anh và đàn em cùng cạnh tranh với nhau, làm Tiểu Vũ cảm thấy khá là bất ngờ. Bình thường cậu ta vốn dĩ rất sĩ diện, thiệt không ngờ cậu ta lại tới. Hôm nay Trần Minh Húc cũng sang đây giúp đỡ. Hôm đó sau khi Đường Phong và Ca Trần nói chuyện xong, kẻ chưa từng biết sống chết kia quyết không chịu bỏ cuộc. Lúc tối đến thì Đường Phong nhận được lý lịch cá nhân và ảnh chụp của Ca Trần. Cùng với những diễn viên khác, Ca Trần xếp hàng chờ đến lượt mình, cúi đầu đọc lời thoại trên ghế. Dường như cậu ta chẳng quan tâm đến ánh mắt dòm ngó của những người xung quanh. Đối với một Ca Trần xảo quyệt, không từ bất kỳ thủ đoạn nào, Đường Phong không có chút thiện cảm nào dành cho cậu ta. Nhưng Đường Phong phải thừa nhận, con người này rất thích hợp với giới giải trí thị phi. Này, đừng nói là cậu tính chọn cậu ta nha. Trần Minh Húc chạy đến chỗ Đường Phong, nhỏ giọng coi chừng cậu ta lén cho người chơi cậu đấy. Giờ cậu là chế tác của bộ phim này, đừng có để có sơ sẩy gì đấy. Cậu ta sẽ không làm vậy. Đường Phong nói chắc, cậu đang nhìn Ca Trần ở phía đằng xa đang chăm chú xem kịch bản. Nói rằng, đã đến nước này, cậu ta không còn có lựa chọn nào khác nữa rồi. Không phải là Đường Phong dễ tin người, cũng chẳng phải cậu nhẹ dạ gì sất. Từ góc độ làm phim mà nói, quả thật là Ca Trần rất thích hợp đóng vai này. Đó không phải là bản chất thật của cậu ta hay sao? Chắc cũng đúng vài phần trong ấy. Đường Phong không ngu ngốc, rất nhiều thứ không phải cậu không phát hiện ra, chỉ là có đôi khi cậu chẳng muốn đá động tới, muốn hãm hại cậu sao? Chuyện đó đâu dễ dàng vậy. Trừ phi Ca Trần thật sự muốn rút chân ra khỏi nghề này, nếu không mà nói, cậu ta đâu thể tự mình hại chết mình như thế. Kết quả buổi casting cũng không ngoài dự đoán của mọi người. Theo ý kiến của Trần Minh Húc thì tuy ai cũng diễn một vai như nhau, nhưng so với những người kia thì đúng là Ca Trần diễn tốt hơn nhiều. Bản chất thật của mình không diễn ra hồn thì còn ai thay vào đây nữa. Sau đó, Đường Phong cũng hỏi Ca Trần một việc. Trong phim, vai diễn của cậu khá phức tạp, lại còn là vai phản diện. Cậu không sợ khán giả sẽ áp đặt chính bản thân cậu trong phim và ngoài đời sao? Đối với hình tượng lần này của Ca Trần, thật không có gì có thể sửa được. Ca Trần cười cười chẳng để tâm, làm thiên sứ không được thì quay qua làm ác ma vậy. Thiên sứ đã hết được yêu chuộng rồi. Một tuần sau đó, bảng phân vai đã được xác định. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 266, trọng sinh. Tên phim: Trọng Sinh. Đường Phong chế tác, sản xuất, diễn viên chính. Sản xuất: Đường Phong, đạo diễn: Trần XX. Cảnh thứ nhất, địa điểm quay ngoài trời, hồ bơi. Lời bộc bạch: bạn đã từng trải qua cái cảm giác hụt hẫng, hoặc có bao giờ bạn tưởng tượng ra rằng trong mơ bạn đang bước lên một bậc thang, nhưng bỗng nhiên lại bị sẩy chân, rồi tất cả biến mất, cả cơ thể bạn rơi vào hư không, khiến bạn sợ hãi? Hay chỉ trong một đêm, cuộc sống đang yên đang lành của bạn đột nhiên bị phá hủy, từ nơi đỉnh cao của thiên đường hạnh phúc, nay bạn phải sa chân vào nơi địa ngục tăm tối. Cũng giống như tôi bây giờ đây, rớt xuống biển vào một ngày đông lạnh giá. Nước biển rất lạnh, buốt rét đến thấu cả xương. Cơ thể đau đớn quá, càng rơi thì càng chìm sâu. Có ai cứu tôi không? Xin đừng tới cứu tôi. Cứ để tôi biến mất khỏi thế giới này đi, tôi đã quá tuyệt vọng rồi. Cảnh quay đầu tiên do đạo diễn Trần chỉ đạo đã bắt đầu. Đường Phong lúc đó đang quay cảnh đứng trên mạn thuyền, sau đó bị rơi từ trên cao xuống biển. Phim Trọng Sinh vừa mới khởi quay, cậu lại được chết thêm một lần nữa. Tốt, tốt, mau kéo người lên. Đạo diễn Trần hô to một tiếng, lập tức có mấy người trợ lý chạy đến hồ bơi, kéo Đường Phong lên. Một chiếc khăn lông dày cộm được đưa tới, khoát lên người Đường Phong. Cậu bị gói chặt lại như chiếc bánh trưng vậy, nhưng cậu cũng không kịp lau khô người, mà liền chạy đến màn hình để xem lại cảnh quay vừa rồi. Cảnh đầu của bộ phim chủ yếu quay dưới nước. Tuy rằng nước trong hồ bơi đã được làm ấm hơn, nhưng bây giờ đang là mùa đông, hiển nhiên cậu bị cảm lạnh cũng không ít. Những cảnh quay này sau đó sẽ được chỉnh sửa lại, biến thành cảnh Đường Phong rớt xuống biển. Với kỹ thuật hiện đại bây giờ, Đường Phong có thể không cần mạo hiểm đóng thật. Cho dù cậu có can đảm đi chăng nữa, thì e rằng mấy tên người yêu kia cũng không đồng ý cho cậu làm vậy. Trần đạo diễn, Đường Phong đi tới chỗ ông ấy, hai tay xoa xoa cho ấm lên. Dù nước trong hồ bơi khá ấm, nhưng sau khi lên bờ thì cơ thể bắt đầu phát run, lạnh chẳng khác gì ở trong nước đá. Mấy chỗ này cần chú ý một chút. Trần đạo diễn nhìn qua một lượt cảnh vừa quay, cẩn thận tỉ mỉ chỉ Đường Phong những chỗ cần sửa. Lúc rớt xuống biển thì vẻ mặt phải thả lỏng hơn. Còn có ở đây nữa, đừng để thở ra bong bóng, như vậy thì không được đẹp lắm. Cho dù là diễn viên hàng ưu thì cũng không thể nào diễn một lần mà có thể làm tốt được, nhất là lại có thêm một đạo diễn tài năng hết sức chú ý vào những chi tiết nhỏ nhặt. Ví dụ như trong Ác Ma Đường Mòn, ngay từ đầu đạo diễn Lý Nguy đã tạo cho Đường Phong một áp lực khá lớn, thì cũng giống như đạo diễn Trần vậy, ông yêu cầu tất cả đều phải hoàn hảo đến từng chi tiết. Mỗi một đạo diễn đều có cách quay riêng của họ. Đường Phong ngày đầu tiên đã biết ý mỗi người. Đạo diễn Lý Nguy thì thích nói vài ba câu dọa dẫm cậu, cố ý khiến cậu cảm thấy áp lực. Cũng may là khả năng chịu áp lực của cậu cũng không đến nỗi tệ. Mà Trần đạo diễn thì lại khác, sẽ không làm cho người khác cảm thấy nặng nề, nhưng tính ông lại thích sự hoàn mỹ. quay đi quay lại nhiều lần cho đến khi hài lòng mới thôi. Một phân đoạn ngắn ngủn mà quay đến 6-7 lần là chuyện thường tình, mà có đôi khi cái đoạn thoại ngắn ngủi đó quay đầu tiên mà lại phải kéo dài đến tận sau cùng. Mặc dù có chút mệt, nhưng Đường Phong lại rất hợp với tác phong làm việc của Trần đạo diễn. Ngày quay đầu tiên đã phải ngâm mình trong nước cả ngày, cuối thì cũng hoàn tất. Nhưng tối về đến nhà, thì Đường Phong phát hiện hình như là mình cảm lạnh mất rồi. Phải đóng đi đóng lại cái cảnh rớt xuống biển kia, không cảm lạnh mới là lạ. Được rồi, tôi biết cậu là Đường Phong vô địch, nhưng vì hạnh phúc của chúng ta, cậu làm ơn phải biết tự chăm sóc mình nữa chứ. Chance lấy nhiệt kế từ trên người Đường Phong ra xem, rồi thở dài một hơi. Ai ra, chúc mừng, tuy rằng phát sốt, nhưng sốt cũng không cao lắm. Lục Thiên Thần từ ngoài phòng đi vào, cầm trong tay một ly nước nóng và vài viên thuốc. Ánh mắt Đường Phong nhìn thấy mấy viên thuốc kia thì lại hơi run rẩy. Cậu ghét nhất là uống thuốc. Kiếp trước kia của cậu đã phải uống quá nhiều thuốc rồi. Tôi uống một chút nước, sau đó sẽ ngủ một giấc. Không, cậu phải uống thuốc. Lục Thiên Thần thái độ kiên quyết, không sợ Đường Phong cảm thấy khó chịu, đem nước và thuốc đến đưa cho Đường Phong. Đường Phong lại nhìn về phía Chance. Gần đây cậu hình như bắt đầu học tính ỷ lại vào người khác rồi. Bảo bối, bây giờ tôi không có cách giúp được cậu đâu. Hôm qua cậu bắt tôi ăn không ít ớt xanh mà. Chance nhẹ nhàng xoa xoa đầu Đường Phong, cứ như xoa một đứa trẻ vậy. Sao mấy lời này giống như là Chance đang trả đũa cậu? Bắt anh ăn ớt là vì tôi nghĩ nó tốt cho cơ thể anh. Đường Phong liếc Chance một cái. Cậu không thích cái mùi trong máy điều hòa. Vì trong phòng khá lạnh, nên cậu kéo thêm chăn đắp lên người. Bắt cậu uống thuốc cũng là vì tôi muốn tốt cho cậu. Lục Thiên Thần tiếp một câu, đem thuốc đưa cho Đường Phong. Chắc là cậu không muốn ảnh hưởng tiến độ quay của ngày mai chứ. Được rồi, anh thắng rồi đó. Đành nín nghẹn mà chịu đựng. Đường Phong đem thuốc nhét vào miệng rồi nhanh chóng nuốt xuống, nhưng không biết là có phải do nuốt nhanh quá mà viên thuốc còn nghẹn lại ở đâu đó trong cuống họng, cảm giác thật hết sức khó chịu, cậu liền ho khan, dường như muốn nôn ra. Đường Phong cố uống hai ngụm nước cho nó trôi xuống. Trời đất ơi, uống thuốc mà như uống thuốc độc vậy. Lục Thiên Thần, cậu không còn viên thuốc nào nhỏ hơn chút nữa sao? Chance ngồi ở bên giường tức giận thay Đường Phong. Lục Thiên Thần hơi ngơ ngác. Thuốc cảm cậu ta đưa cho Đường Phong đâu có to gì đâu. Tôi không sao. Đường Phong lắc lắc tay, sau đó nằm lại xuống giường. Hai anh làm gì vậy? Không sợ bị tôi lây bệnh hay sao? Lục Thiên Thần và Chance mỗi người một bên nằm cạnh Đường Phong. Chiếc giường khá lớn, dù có thêm một người nằm chung nửa cũng chẳng hề hấn gì. Đổ mồ hôi là cách tốt nhất để giảm sốt mà. Chance bò vào trong chăn đưa tay ôm lấy phía sau Đường Phong, rồi chu mỏ hôn lên lưng cậu một cái.